Vũ thần chúa tể, chương 1854, Cổ Phong Tông Thượng. Góc truyện audio.com. Chấm, phó cung chủ đại nhân, xem bản tọa là được. Đầu lĩnh hắc y nhân cười lạnh một tiếng. Hắn hai tay bày thủ quyết, trên thân đột nhiên dâng lên một đạo vô hình hắc sắc vầng sáng. Vầng sáng huyền phù tại trước mặt hắn, liền giống như một vầng sáng màu đen. Đây là vật gì? Không ít phiêu miểu cung đệ tử sững sờ. Vầng sáng màu đen xuất hiện trong nháy mắt. Trên người bọn họ trong nháy mắt mọc lên một loại thập phần khó chịu cảm giác. Thì giống như bị thứ gì đó trong bí mật tiếp cận. Tầm hồn đại pháp. Chấm. Tại dưới con mắt mọi người. Hắc y nhân đột nhiên quát lạnh một tiếng. Chợt một đạo vô hình hắc sắc vầng sáng trong nháy mắt tràn ra đi. Thấm vào phía trước mảnh khu vực kia bên trong. Tần Trần tiểu tử, là dị ma tộc tầm hồn đại pháp. Phương pháp này có khả năng tìm kiếm hết thảy có linh hồn vật. Chú ý, lúc đầu Tần Trần chính giấu ở phiêu miểu cung khắp ngõ ngách. Hết sức an toàn, nhưng vào lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên lão nguyên ngưng trọng tiếng. Sau đó Tần Trần cũng cảm giác được một cổ hắc sắc vầng sáng cấp tốc bao phủ mà tới. Siêu hồn đại pháp, có khả năng tìm kiếm bất luận cái gì có linh hồn vật. Tần Trần trong lòng nộ chửi một câu. Dị ma tộc lại có biến thái như vậy công pháp. Bất chấp do dự, Tần Trần chỉ có thể thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Thân hình phút chốc tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Sau đó hóa thành một đạo hư vô giới từ, rơi trên mặt đất, sau một khắc, vô hình hồn quang trong nháy mắt bao phủ qua mảnh thiên địa này. Mà siêu hồn đại pháp có khả năng tìm kiếm hết thảy có linh hồn vật. Mà càn khôn tạo hóa ngọc điệp lại không có bất kỳ linh hồn khí tức. Tự nhiên trong nháy mắt lướt qua, căn bản cũng không có dẫn tới chú trọng. Lúc này càn khôn tạo hóa ngọc điệp đã hóa thành một viên bụi một dạng. Cho dù một tên võ đế cường giả tận mắt thấy, cũng sẽ không để ý đến viên này trong cho bụi vậy mà sẽ có một thế giới. Đương nhiên, nếu là có đỉnh phong võ đế cường giả, từng tấc một, đồng thời đem mỗi một hạt bụi đều tỉ mỉ phân biết rõ đi. Nói không chừng có thể phát giác càn khôn tạo hóa ngọc điệp tồn tại. Nhưng bây giờ hoa linh võ đế các nàng dễ nhận thấy còn căn bản không có năng lực này. Hắc sắc hồn quang trong nháy mắt quét xem qua vùng này. Không có bỏ sót dù cho một tấc không gian. Nhưng cùng dị ma tộc cường giả quét xem sau. Hắn khí sắc lại biến. Làm sao? Tìm được tên kia sao? Hoa linh võ đế chứng kiến đối phương biến sắc mặt, trong lòng không khỏi trầm xuống, không nhịn được khẩn trương hỏi thăm. Không có, siêu hồn đại pháp vậy mà không tìm được lúc trước người nọ. Dị ma tộc cường giả trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Mình cũng có chút không dám tin tưởng. Gia ma thập, ngươi siêu hồn đại pháp cũng không tìm tới người nọ. Một bên tranh không mở to hai mắt. Có một ít khiếp sợ nói ra, được xưng là gia ma thập hắc y nhân cau mày, trầm giọng nói, ta trở lại một tí. Sau đó, màu đen kia hồn quang một lần nữa tràn ra đi, nhưng kết quả vẫn như cũ, không thu hoạch được gì. Lần này, gia ma thập khí sắc triệt để biến, đối phương vậy mà thật theo hắn mí mắt dưới lưu, liền siêu hồn đại pháp đều không lục ra được. Điều này làm cho hắn trong lòng hiện ra nồng đậm không thể tin được. Không có khả năng, lúc trước người nọ liền ở phụ cận đây. Cho dù thủ đoạn thông thiên, cũng không khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong chạy đi. Không thể, ta phải lập tức đi xin chỉ thị cổ phong tông thượng. Hoa linh võ đế tê cả da đầu, không nhịn được nói, nghe vậy. Một bên phiêu miểu cung cường giả khí sắc tức khắc biến. Liền nói, hoa linh võ đế, người thật muốn xin chỉ thị cổ phong tông thượng. Các nàng âm thanh run rẩy. Hoa linh võ đế trong miệng cổ phong tông thượng. Vẻn vẹn một cái tên. phảng phất liền có thể làm các nàng run. Thậm chí ngay cả vài tên dị ma tộc hắc y nhân nghe được cái tên này sau, khí sắc cũng hơi biến. Nếu không đây, Hoa Linh võ đế khí sắc trắng bệch, thừa dịp tên kia còn không có chạy khỏi nơi này trước, chúng ta thông chi Cổ Phong tông thượng, có lẽ còn có tìm được đối phương khả năng. Lấy, nhưng nếu như thật để cho đối phương trốn thoát, chúng ta liền xong. Cung chủ đại nhân sau khi trở về, để cho chúng ta như thế nào hướng cung chủ đại nhân đại giáo? Hoa Linh võ đế vừa nói, trên mặt hiện lên một chút kiên quyết, lạnh lùng nói, các ngươi xem thủ tại chỗ này, ta đi mời lên Cổ Phong tông thượng, lập tức trở về. Nàng thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nghĩ tới ta đường đường Phiêu Miểu cung, đại lục đệ nhất thế lực, cung chủ đại nhân mới không ở mấy ngày, các ngươi cũng làm người ta xông vào đến ta Phiêu Miểu cung, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí kinh động lão thân. Ta Phiêu Miểu cung lúc nào biến phải kém như vậy? Các ngươi đều là ngu si sao? Tại Phiêu Miểu cung chỗ sâu hẻo lánh một tòa trong động phủ, truyền tới một cái cực kỳ bất mãn ý thanh âm, đồng thời truyền tới còn có một đạo kinh khủng đến mức tận cùng khí tức, hư không đều run rẩy. Tại đây một cổ hơi thở phía dưới không thể chịu đựng. Cổ Phong tông thượng bớt giận, Hoa Linh bất lực, lòng có sợ hãi, xin thỉnh tông thượng bớt giận. Hoa Linh võ đế thân là Phiêu Miểu cung phó cung chủ, lúc này lại cung kính đứng ở đó động phủ trước, thần sắc có một ít hoảng sợ nói ra. Cổ Phong tông thượng, người nọ cũng không biết là như thế nào xông vào ta Phiêu Miểu cung. Thực lực rất mạnh, chẳng những lặng yên không một tiếng động xông vào đến dị ma tộc giả ma sát chỗ cấm địa, còn lặng yên cứu đi huyết mạch thánh địa phó càn khôn hội trưởng. Chúng ta thật sự là không có cách nào. Hoa Linh võ đế thần sắc nơm nớp lo sợ. Hoa Linh võ đế lời còn chưa nói hết, liền bị đạo này thanh âm già nua cắt đứt. Người trước không cần phải nói nhiều như vậy. Đem phát giác người nọ quá trình, cùng kế tiếp chuyện phát sinh từ đầu chí cuối nói cho lão thân. Vâng, Cổ Phong tông thượng, Hoa Linh võ đế liền nói. Người nọ là dị ma tộc tranh không đại nhân thứ nhất phát giác. Khi đó, Hoa Linh võ đế đem sự tình chân tướng từ đầu chí cuối nói ra. Ngươi là nói, người nọ là tranh không phát hiện trước. Sau đó tranh không thứ nhất tiến hành chặn lại. Kết quả chẳng những không có thể ngăn cản người này, ngược lại là bị đối phương mạnh mẽ chạy trốn. Phía sau còn mấy chiêu kích sát Phiêu Miểu cung Nguyệt Hòa cự phách. Này thanh âm già nua trong cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyệt Hòa chính là Phiêu Miểu cung cự phách võ đế, tuy là mới vừa đột phá không bao lâu, nhưng cũng không phải đơn giản thì có khả năng chém giết. Còn tranh không liền càng không cần phải nói, chính là dị ma tộc ma soái cấp cường giả, đối phương có thể theo tranh không trong tay tránh được. Chỉ là điểm này, để này Cổ Phong tông thượng cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Vâng, không chỉ có như vậy. Thuộc hạ lợi dụng Phiêu Miểu cung thủ sơn đại trận tiến hành chặn lại, nhưng người nọ lại trực tiếp liền đem thủ sơn đại trận cho xé rách. Với lại dị ma tộc gia ma thập đại nhân lợi dụng siêu hồn đại pháp, cũng chưa từng phát giác tung tích đối phương, tương tự mất đi tung tích người kia. Hoa Linh võ đế lại nói, liền gia ma thập đều thất thủ. Với lại, giả ma sát cùng huyết mạch thánh địa phó càn khôn đồng dạng không biết tung tích. Cổ Phong tông thượng trong thanh âm lại lần nữa truyền ra khiếp sợ. Vâng, chẳng những như vậy, người nọ chạy trốn trong quá trình còn thi triển ra Hiên Viên Đế Quốc hư không phân ảnh quyết. Vì vậy đệ tử nghi ngờ, người này chắc là Hiên Viên Đế Quốc cường giả. Hôm nay ta Phiêu Miểu cung đang cùng Hiên Viên Đế Quốc nhìn chằm chằm. Nếu để cho Hiên Viên Đế Quốc người mang đi phó càn khôn, vậy ta Phiêu Miểu cung tất nhiên sẽ lọt vào huyết mạch thánh địa cừu thị, đưa tới lớn nguy nan. Hoa Linh Võ Đế khẩn trương nói, cách Trương.